Chương 239, chỉ còn trên danh nghĩa. Quả nhiên Thái Thượng trưởng lão nghe xong, càng thêm phẫn nộ, một cái dậm chân động tác, liền đem chung quanh nhà đánh sợ. Công Tôn Tình sắc mặt trắng bệch lên, bắt đầu lo lắng, cái này còn có hài tử ở đây, bọn họ đánh thắng được hay không Thái Thượng trưởng lão A33, hắn thật hung nha thiến thiến giật giật Lăng Vân, bĩu môi, vừa mới cái kia Thái Thượng trưởng lão đăng tràng phương thức hù đến nàng, sắc mặt xem ra cũng không tốt. Lăng Vân liền lông mày đều không buông lỏng, hắn đang muốn dùng thủ đoạn gì đối phó hắn đâu thế mà hù đến nữ nhi của hắn. Thiên Thiến, đừng sợ, bậy bạ ôm một cái Lăng Vân rỗi ra hai tay ôm lấy nàng, nàng cũng rất phối hợp, sau đó sờ sờ đầu của nàng, cho nàng một đạo thần lực, sắc mặt của nàng mới khôi phục trở về xoáy thật ra, nhanh sờ sờ đầu của ta bối bối cũng học Thiên Thiến giật giật hắn ống quần, Lăng Vân cười cười, lại sờ sờ đầu của nàng, cho nàng một đạo thần lực, bối bối rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ấm áp nhìn lấy đối với hắn như vậy vô lễ Lăng Vân, Thái Thượng trưởng lao triệt để không đành lòng, tính. Tình nóng nảy để An Thế Trạch đều nuốt nước miếng. Trần trưởng lão liền biết Thái Thượng trưởng lao đáng sợ, tranh thủ thời gian bảo vệ Công Tôn Tình. Tức chết lao phu ai nha cái này Thái Thượng trưởng lao hung ác nói còn chưa dứt lời, thì rơi vào một cái trong lỗ đen. Lăng Vân đối trên mặt đất biến mất màu đen cửa động, khoát khoát tay sau nói, đi thong thả. Có rảnh lại đến An Thế Trạch bị lôi đến cái này không phải liền là tỷ phu hắn làm sao Trần trưởng lão cùng Công Tôn Tình không biết rõ tình hình, còn thật sự cho rằng là Thái Thượng trưởng lão rời đi, tuy nhiên không hiểu vì cái gì Thái Cơ gấp đến đỏ mắt, Thái Thượng trưởng lão, mang ta lên A còn có ta đây cái này ngốc hàng còn thật cho là bọn họ ẩn môn Thái Thượng trưởng lão là chạy đâu, có thể là bất. Kể hắn gọi thế nào, vẫn là không có phản ứng có thế có phản ứng mới là lạ. Bọn họ Thái Thượng trưởng lão ngay tại trong lỗ đen nhận hết tra tấn đâu đều hối hận chui ngay ra đây không có chuyện còn trang cái gì bức ga liền địch nhân thực lực gì bối cảnh gì cũng không biết, nghẹn mà chết tiểu ra hỏa gãi gãi đầu, hàm răng cắn cắn miệng ba, cái hắc động kia làm sao quen thuộc như vậy, cùng ba ba của nàng cái kia một dạng A, thật không phải ba ba của nàng làm sao bối bối nhìn đến hắn rơi xuống thì. Cười khanh khách, bởi vì té xuống thời điểm biểu lộ quá khôi hài, bối bối cười điểm thấp. A ha thiến thiến hồi tưởng lại cười. Bất kể có phải hay không là ba ba của nàng làm, tóm lại động tác kia quá khôi hài trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi Lăng Vân sau cùng liếc qua Thái Cơ, mục đích lần này đều đạt đến, ẩn môn việc này tính toán giải quyết sau cùng Thái Cơ nằm trên mặt đất, đan điền phá bể nát, thành phế nhân, đây coi như là Lăng Vân cho hắn trừng phạt đi, đến mức vì sao không giết hắn Lăng Vân có cảm giác, cái này Thái Cơ tuyệt đối chịu không được cái này đả kích, quả. Nhưng ngày thứ hai Thái Cơ phía trên treo cổ tự sát phó môn chủ Doãn Cương cũng không tiếp thụ được hắn nhi tử chết thảm, vờ ơ y ma biến thành ngu ngốc choáng, hiện tại hắn đã tỉnh lại, ha ha a a nói một mình, đời này cũng cứ như vậy ẩn môn vẫn tồn tại, chỉ còn trên danh nghĩa đi còn lại một số a miêu a cẩu khó thành đại khí, nó nội tình cũng không tệ lắm, Lăng Vân không nhìn chúng, cũng không có hủy đi ra ẩn môn bên ngoài, một cái hát động, bọn họ thì trở lại ma đô an ra, cái này cả kinh công. Tôn Tình mắt đều lớn rồi. Hồi tưởng lại cái kia Thái Thượng trưởng lão té xuống hát động, đều suy nghĩ minh bạch Trần trưởng lão khỏe miệng giật một cái gì có rảnh lại đến lừa gạt tiểu bằng hữu đâu cái này hát động thì là giống nhau có điều hắn có thể không dám nói ra, Thái Thượng trưởng lão chết đi ác gác chúng ta trở về rồi thiến thiến chạy ra hát động thì chạy khắp nơi, An Thế Trạch nhanh đi ra ngoài xem hắn lao ba trở về không, đột nhiên như vậy khẳng định rất khó giải thích còn tốt, không có trở về đâu, thở dài một hơi không qua lực lượng của hắn cũng mất, khí thỏa thiến thiến chạy tới lầu ba. Còn đi gõ gõ cửa phòng, ồ ông ngoại không tại, chu chu mỏ đi, vốn còn muốn tiện hắn một cái bảo bối đâu, hiện tại xem ra bớt đi, bất quá cho An Thế Trạch một cái đồ cổ, trước đó đáp ứng rồi, tiểu gia hỏa rất coi trọng chữ tín, Lăng Vân hài lòng gật gật đầu Công Tôn Tình không biết làm sao đối diện An Quốc dân đâu, như vậy đột nhiên, lại giải thích thế nào ẩn môn sự tình những sự. Tình này Lăng Vân đều mặc kệ, cùng bọn họ cáo từ về sau, một tay ôm lấy một cái tiểu bằng hưu thì hồi Giang Nam Nguyệt Hạ đại khách sạn đi ác gác. Trở về rồi ác gác tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng trong phòng nhảy tới nhảy lui, trong phòng thả tốt nhiều đồ chơi, đều là người khác đưa nàng, hiện tại mở ra cùng bối bối chơi lấy đâu Lăng Vân đem các nàng khóa trong phòng, đi dưới lầu nấu cơm đi, tâm tình coi như không tệ, nấu cơm thời điểm trong phòng bếp đầu bếp còn có thể nghe được Lăng Vân hử ca. Vốn là muốn làm một trận tốt, kết quả An Tình gọi điện thoại đến, nói 8 giờ tối nay có một cái dạ hội, cần đại tiểu công chúa ra sân, bất đắc dĩ Lăng Vân thì đơn giản làm cơm chiên trứng mấy phần. Về đến phòng, liền nghe đến thiến thiến sữa thân bập bẹ thanh âm, nguyên lai là Long Yên Nhiên tới đây. Long A-di, thật à, không tin ngươi hỏi ta bà tin A-di tin Long A-di khẩu thị tâm phi, đi ra ngoài một chuyến trở về liền nói, có một đầu thật là lớn vô lại xà ta tin ngươi cái quỷ còn nói một đống cô, là vô lại xà nha cùng ạ nỉm kém nhiều lắm. Bối bối lắc đầu Lăng Vân đi vào, cầm trên tay mấy cái cơm hộp phóng tới trên mặt bàn, khụ khụ, các ngươi hai cái mau tới đây, ăn cơm đi. Ừm nha, tiểu gia hỏa ngửi ngửi hương khí, liếm liếm môi tử, cái gì vô lại xà trong nháy mắt quên mất ăn từ từ, đừng nóng vội, đợi chút nữa mang các ngươi đi tham gia một cái dạ hội, nhớ đến biểu hiện tốt một chút. Bối bối ngậm lấy cơm nắm, thật thật sao xoáy, thật ra không nên gạt tiểu bằng hưu nha. Lăng Vân, ba ba, cũng lừa gạt tiểu bằng hưu a. Thiến Thiến méo mó đầu, tốt giống nhớ ra cái gì đó sự tình, lại nhớ đến không rõ, mơ mơ hồ hồ. Phúc nhìn lấy Lăng Vân ăn quả đắng dáng vẻ, Long Yên Nhiên thật nhịn cười không được. Ăn cơm đi, Lăng Vân nhún nhún vai, thật cầm hai cái tên dở hơi không có cách nào. Yên Nhiên, Hứa Nhạc đi đâu rồi? Lăng Vân cho các nàng rót một chén nước. Đối cơm Long Yên Nhiên chi tiết nói, có cái tụ hội, là Lưỡng Giang Long Tổ, hắn được thỉnh mời sống đến mức không tệ lắm. Lăng Vân cười cười, hẳn là trang bước đi đi, đổi bình thường không có như vậy tích cực. Cô, Hứa Nhạc thúc thúc muốn đi tán gái rồi, tán gái ba ba, ai là cô nàng a? Lăng Vân bó tay rồi, khụ khụ, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy a, không nha. Không mà ma ma cũng là cô nàng sao? Ừ, cái kia ba ba người phao không tán gái, mau ăn cơm. Lăng Vân lại một lần nữa ăn quả đắng, đỉnh đầu từng nhóm quả đen bay qua. Bối bối đều đã ăn xong, liếm liếm môi, tựa hồ còn không có nhét đầy cái bao từ đâu. Cô, ngươi đừng cười, lại cười. Hứa Nhạc thúc thúc liền chạy nói xong, nhìn lấy Long Yên Nhiên cơm hộp, lại liếm liếm miệng. Long Yên Nhiên chọc tức, cái này nghịch ngợm trứng, sau đó chú ý tới, vội vàng đem cơm hộp che, động tác này khôi hài. Ha ha, bảo ngươi ăn nhanh như vậy. Ha ha, Long Yên Nhiên cười ha ha lấy, rốt cục bắt được cái này nghịch ngợm trứng chân đau.